Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381. Thời Ngọc Diệp cảm thấy lời nói của ba mình có chút kỳ lạ. Cô nhịn không được mà hỏi. Ba, có phải là ba biết cái gì không ạ? Các con mau đi tắm đi. Chúng ta phải ăn tối. Cả nhà gần như là chết đói khi chờ đợi các con rồi đây này. Thấy ba mình không muốn nói thêm, cô cũng đành bỏ cuộc. Hai vợ chồng họ trở về phòng tắm rửa. Trên bàn đã bày sẵn một bàn lớn thức ăn chờ bọn họ ăn cơm. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả họ lại vô cùng trân trọng niềm hạnh phúc gia đình được đoàn tụ. Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, chuông cửa vang lên, kính cong, bé lớn bước tới mở cửa. Cậu bé nhìn thấy bóng dáng Thời Minh Chiết xuất hiện ở trước cửa. Cậu bé không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Chú cả, cuối cùng chú cũng về rồi à? Ừ, bọn họ bước vào cửa. Anh ấy nhìn thấy tất cả mọi người ngồi trên bàn ăn đang dùng bữa. Đến lúc này tảng đá trong lòng anh ấy mới được thả xuống. Sau khi anh biết tin, anh đã lập tức thu xếp chuyến bay sớm nhất và từ nước Thái Nguyệt trở về. May mắn thay, mọi người không sao. Anh mau ngồi xuống đi. Cái bộ dạng hốc hác này của anh, nhất định là do trên máy bay ngủ không ngon giấc rồi. Bé bốn, con mau mang thêm một bộ bát đũa cho chú cả của con đi. Bé bốn ngoan ngoãn nhảy khỏi ghế. Cậu bé vào bếp bưng bát cơm và đũa ra cho Thời Minh Chiết. Chú ơi, chú ăn đi. Thời Minh Chiết cầm lấy nó và ngồi vào bàn ăn. Mười người họ ngồi cùng nhau ăn tối. Cảm giác vô cùng tốt đẹp. Đặc biệt là sáu đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên chúng bị bắt cóc. Suýt chút nữa là chúng đã chẳng có thể có cơ hội được nhìn thấy người thân của mình rồi. Vì vậy, hiện tại, bọn trẻ đang ăn rất vui vẻ. Đặc biệt là bé sáu. Cậu bé còn ăn được tận ba bát cơm. Mọi người dường như rất ăn ý với nhau. Trên bàn ăn, họ không nhắc gì đến những chuyện không vui. Cho đến khi dùng xong bữa tối, Thời Văn Nghĩa mới kéo Thời Minh Chiết đến để hỏi thăm tình hình. Ba bảo con đi điều tra mọi chuyện. Con đã phát hiện ra gì chưa? Dạ, con đã đào bới tất cả các sản nghiệp và thế lực của ông ta trên toàn thế giới rồi. Trong những năm qua, ông ta đã phát triển rất nhiều thế lực và công ty tại nhiều thành phố khác nhau ở đất nước của mình. Nước Thái Nguyệt và cả Đông Nam Á, phần lớn các công ty đó là công ty nghiên cứu và công ty về khoa học kỹ thuật. Còn có một số phòng thí nghiệm đứng đằng sau hỗ trợ họ nữa. Một trong số đó là tập đoàn K và phần còn lại là các phòng thí nghiệm đứng tên của ông ta. Ngoài ra, ông ta còn âm thầm huấn luyện lính đánh thuê, tham gia vào buôn bán với thế giới ngầm và điều hành các tổ chức sát thủ nữa. Con đã giao toàn bộ thông tin liên quan đến ông ta cho bên cảnh sát và quân đội để họ xử lý rồi ạ. Con tin rằng họ nhất định sẽ xóa sạch toàn bộ vây cánh của Cơ Tưởng Thừa thôi. Cách chương.